Phỉ Nhĩ Ma Tý Khởi Lai Hải, chương 15, luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hôm lừa được Diệp Tố tham gia thi đấu cơ giáp, La Thành không tình nguyện mà đem Diệp Tố đi tìm phòng chống để huấn luyện nhắn thiên phú xuất chúng, không cần lâm trận mới mài gương, đã bị địch cảnh tống cổ tới dạy Diệp Tố điều khiển cơ giáp. La Thành mở ra giao diện lựa chọn loại hình cơ giáp cùng Diệp Tố lựa chọn. Nghiêm khắc mà nói, đây không được tính là cơ giáp, chỉ có thể xem như cơ giáp mô hình. Tài liệu chế tạo cơ giáp cực kỳ sang quý, Đại học Hoa Đô đại tài khí thô cũng chỉ có thể cung cấp cho mỗi học sinh hệ chiến đấu cơ giáp một cái mô hình cơ giáp. Nhưng mô hình này cũng không đơn giản, tài liệu chủ yếu là kim loại màu trầm rắn chắc cứng rắn, cũng có khuynh hướng cảm xúc như cơ giáp thực. Đầu não cơ giáp được giáo thụ hệ nghiên cứu khoa học Hoa Đô Đại học Liên hợp nghiên cứu, phát minh ra hệ thống bắt chước chân thật. Tỷ như cơ giáp mô hình giả thiết công kích là 1 vạn lăng, đương nhiên trên thực tế, nó không thể đạt đến 1 vạn lăng, khả năng chỉ được 100 lăng, nhưng nếu ngươi lấy chiếc cơ giáp này đi công kích một đài cơ giáp mô hình khác, đài cơ giáp kia liền sẽ lưu lại một dấu vết thương tổn 1 vạn lăng. Đương nhiên, thương tổn này cũng không phải 1 vạn lăng chân chính, chỉ là dấu vết nhìn qua rất giống, mà số liệu đầu não chiếc cơ giáp này tiếp thu đến cũng sẽ là 1 vạn lăng, một khi đầu não tiếp thu đến thương tổn vượt mức sẽ mất đi năng lực hành động. Hơn nữa cơ giáp tuy rằng là mô hình, vũ khí của cơ giáp cũng là mô hình, nhưng khả năng cảm ứng tinh thần lực của chúng một chút cũng không thua cơ giáp chân chính, nên tăng phúc như cụ tăng phúc một chút lệch lạc đều không có. Cùng chơi game trên thế giới ảo rất giống, đều trợ giúp rất lớn khiến học sinh thêm thuần thục điều khiển cơ giáp. Diệp Tố mơ mơ màng màng mà nghe, mỗi ngày đều như lại tìm thấy một thế giới mới. Nhân hình, thú hình, La Thành đem giao diện đưa cho Diệp Tố, mặt trên liệt kê vài loại cơ giáp hình dạng khác nhau. Có loại cơ giáp giống đại ong vàng Diệp Tố đã thấy qua, cao thấp béo gầy các kiểu không giống nhau. Thú hình cũng có không ít, lão hổ, sư tử, thậm chí có nhện, rắn, bay trên trời như ưng, kên kên. Cơ giáp tựa như xe khốc huyễn, ít có nam nhân không yêu. Cho dù Diệp Tố không quá hiểu biết cơ giáp, nhưng xuyên qua màn hình nhìn thấy cơ giáp lưu sướng đường cong, khí phách tạo hình cũng không khỏi rung động. Nhân hình, Diệp Tố quét một vòng nói, chỉ có nhân hình phù hợp thẩm mỹ quan hắn nhất. Cận chiến hay viễn chiến? Quên đi, viễn chiến đi, đến lúc đó ngươi liền ở bên cạnh đi bộ. La Thành không thèm suy nghĩ liền chọn cho Diệp Tố một cái viễn trình cơ giáp. Rất nhanh từ thông đạo vận chuyển của phòng huấn luyện cơ giáp chuyển ra một đài cơ giáp bạch sắc cao chừng 8 mét. Cơ giáp này đương nhiên không như cái đại ong vàng nick tiểu hài tử kia đùa nghịch lắp giáp mà ra, hình thể khổng lồ, màu sắc lưu sướng lóa mắt, khí thế lạnh băng nghiêm trang. Từng chi tiết đều tinh xảo, hai mắt đen nhắm chưa mở tựa hồ phát ra khí thế hung hãn. Nó chỉ cần đứng đó như vậy, liền cho người ta cảm giác kinh tâm động phách. Diệp Tố sờ sờ trái tim đang đập thình thịch, lần đầu tiên tự đáy lòng cảm thấy đáp ứng tham gia thi đấu là sự kiện không tồi. La Thành đem một chồng bản vẽ ném cho Diệp Tố, trước học thuộc các linh kiện trên bàn điều khiển cơ giáp cùng tác dụng của chúng. Diệp Tố lật hai cái, dày đặc đến làm người cảm thấy đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi ta. La Thành ngồi xuống bên cạnh Diệp Tố, giám sát hắn. Ha ha, đã sớm nóng lòng muốn thử, không muốn nó đi thi thì ngươi đại khái dậy có thể hung một chút. Đây là địch cảnh bỏ xuống một câu, làm La Thành tức giận đến ngứa răng còn phải miễn cưỡng cười vui với Diệp Tố. Ta tự ôm cái phiền toái to vào người a, Diệp Tố nặng nề thở dài, chấp nhận số phận hầm hưu mà cầm lên chồng bản vẽ thật dày. Bất quá khiến Diệp Tố ngạc nhiên chính là, nhiệm vụ hắn cho rằng sẽ thập phần gian khổ cư nhiên hoàn thành thực nhẹ nhàng. Trí nhớ mình tựa hồ biến tốt, không chỉ có thể đọc nhanh như gió, còn có thể đã nhìn qua là không quên được. Hắn ở hiện thực thân là một cái học thần, trí nhớ tự nhiên sẽ không kém đến mức nào, nhưng cũng tuyệt đối không khoa trương như hiện tại. Chẳng lẽ duyên cớ là do tinh thần lực, Diệp Tố suy đoán, quá chậm, La Thành bắt bẻ chỉ vào đồng hồ Diệp Tố nói. Ngươi cư nhiên dùng 1 giờ. Diệp Tố, đừng phát ngốc lãng phí thời gian, nhanh lên cùng ta thực hành một chút, học thuộc cùng có thể sử dụng là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Hy vọng thiên phú thao tác cơ giáp của ngươi không cần giống tinh thần lực của ngươi như vậy không xong. La Thành mang theo Diệp Tố chen vào khoang điều khiển, chỉ vào đài điều khiển làm người hoa cả mắt phân phó. Ngươi trước nhận biết 100 cái nút trên này, nói cho ta tác dụng của chúng nó. Việc này không làm khó được Diệp Tố. Góc trái bên dưới là 4 nút kiểu mũi tên điều khiển phương hướng di chuyển. Phía trên là một loạt phím ấn theo thứ tự dùng để điều tiết động tác đầu, bả vai, hai tay, vòng eo, đùi, đầu gối, cẳng chân, cổ chân. 10 cái núi góc trái bên trên là điều tiết ngón tay. Góc phải bên dưới đài điều khiển là hai nút dạng vòng, dùng để khống chế góc độ hành động và trọng tâm cơ giáp cần điều khiển. Phía trên có thể khống chế độ lớn lực công kích. Ở giữa theo thứ tự là đồng hồ biểu thị năng lượng, biểu thị độ hao tổn, tốc độ công kích, phòng ngự. Treo trên đài là 10 màn hình, có 6 màn hình theo dõi tình trạng trái phải trước sau 6 phương hướng, còn 4 cái còn lại sẽ căn cứ tình trạng cơ giáp mà báo lỗi và nguy hiểm nội bộ cơ giáp. Dưới đài điều khiển là công tắc khẩn cấp, có thể dùng chân điều chỉnh. Trong cơ giáp còn có đầu não quan trọng nhất, nó có thể truyền mệnh lệnh từ đài điều khiển đến các bộ phận. Thế nên mới nói, một đài cơ giáp có hai yếu hại chí mạng, phần đầu cùng lồng ngực không chỉ là địa phương người điều khiển ngồi mà còn là nơi chứa năng lượng. Diệp Tố nói liền một hơi, miễn cưỡng khiến sắc mặt La Thành đẹp chút. Kiểm tra qua loa đại khái như vậy, ngươi xem như có cái hiểu biết cơ sở về cơ giáp. Kế tiếp chính là luyện tập thao tác cơ giáp thế nào? Đôi tay nhẹ nhàng ấn trên đài điều khiển, cảm thụ được xúc cảm lạnh băng, trong thân thể Diệp Tố có một luồng khí huyết sôi trào. Càng hiểu biết càng làm lòng người ta hướng tới. Bắt đầu từ cái đơn giản nhất trước, đi phía trước một bước. La Thành kè kè bên cạnh Diệp Tố, nhìn chăm chăm động tác của hắn. Tuy rằng hắn làm người táo bạo một chút cũng không để mắt xem trọng Diệp Tố ra sao, nhưng dạy học lại thật sự dùng tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua Địch Cảnh căn dặn hắn phải hào hào dạy Diệp Tố, hắn ngoài miệng thì không kiên nhẫn, nhưng về ký túc xá xong vẫn nghiêm túc làm quy hoạch, bao gồm cả những bản vẽ Diệp Tố vừa phải học đó, đều là hắn cải biên căn cứ vào giáo trình, giải thích thuật ngữ chuyên môn một cách hết sức thông tục hóa, gần với khẩu ngữ, để Diệp Tố cái người kiến thức cơ sở một số không tròn chỉnh đọc cũng hiểu. Diệp Tố không khỏi có chút khẩn trương, giống lần đầu tiên học lái xe. Đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm mấy cái nút kia để gạt xuống lo lắng. Rốt cuộc cơ giáp động, đùi phải cứng đờ mà dơ ra, nhưng mà chưa hạ xuống đất thì cơ giáp đã lấy tư thái ầm ầm hướng phía trước mà lảo đảo. Trong khoang điều khiển, Diệp Tố cũng bị sốc này theo, cho dù có đai an toàn bảo hộ cũng thiếu chút nữa đụng phải tường khoang cơ giáp. Ngu ngốc, La Thành một phen đoạt lấy quyền thao túng bàn điều khiển, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng ở vòng trọng lực xoay một cái, tay trái năm ngón tay theo bàn phím nhảy lên, yêu nhã như đàn dương cầm, cơ giáp đang ở tư thế sắp ngã nhào bỗng nhiên lấy lại thăng bằng, đùi phải thuận thế uốn lượn, tay trái thành quyền, chống trên mặt đất, thân hình thật lớn lấy tư thế quỳ gối ổn định lại. Khoang điều khiển bình tĩnh trở lại, Diệp Tố đeo dây an toàn, thở nhẹ nhõm một cái. Cơ giáp vốn dùng để chiến đấu trên mọi góc độ phương vị, để không ảnh hưởng đến thao tác linh hoạt của người điều khiển, đai an toàn chỉ có tác dụng bảo hộ cơ sở. La Thành đưa trả Diệp Tố, trong mắt xinh đẹp màu lam tràn ngập ghét bỏ. Người như thế nào cũng không biết động động não a, người đi đường chỉ nhấc chân sao? Cánh tay cũng phải đong đưa, phải tìm trọng tâm không có thì sẽ té ngã, đây là thường thức, ngươi không hiểu a, ta hiểu. Diệp Tố hữu khí vô lực, nhưng ta không biết cơ giáp cũng phải tìm trọng tâm. La Thành lông mày nhướn lên, đang định phát hỏa nhưng nhớ đến lời Địch Cảnh nói lại chỉ có thể đem hỏa khí nuốt vào. Không cần đem cơ giáp chỉ coi như dụng cụ, nó phải dựa vào đặc thù sinh mệnh mới có thể phát huy thật lớn tác dụng tài liệu cùng nguồn năng lượng của nó. Người muốn điều khiển cơ giáp tiền đề chính là tôn trọng nó. Không cho Diệp Tố thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, La Thành lại yêu cầu hắn thao túng cơ giáp đứng lên, cái này so với đơn giản đi đường khó hơn nhiều. Trước hết thao tác đầu gối cùng phần eo cùng nhau dùng sức nâng hướng lên trên, chú ý trọng tâm, người cái ngu ngốc trọng tâm đổi quá nhanh. Đúng là trọng tâm thay đổi tương đối nhanh, chỉ cần cử động thì trọng tâm đã thay đổi, nhưng đây không phải cớ để ngươi sai lầm a, trong chiến đấu thao tác cần tinh tế chính xác hơn, khống chế trọng tâm nhiều đếm không xuể, người cái này còn làm không được, về sau làm sao bây giờ? Diệp Tố lần đầu thao tác vòng trọng lực quá tay khiến trọng tâm lệch về phía sau, cơ giáp cần đi lên, không cẩn thận một cái liền ngã ngửa. Lần này La Thành không giúp đỡ, chính mình nhẹ nhàng ổn định thân mình đứng ở khoang sau đài điều khiển, mặc kệ cơ giáp quay cuồng quang, Diệp Tố ngã thất điên bát đảo. Tiếp tục ta sẽ không nhắc nhở ngươi, ngẫm lại chính ngươi té ngã, nên bò dậy như thế nào. Diệp Tố xoa xoa bả vai, trong lòng nhịn không được chửi má nó. Nhưng hắn vẫn tự mình cân nhắc làm thế nào để đem cơ giáp đang đổ gục đứng dậy. Mấu chốt nhất chính là trọng tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tố đã mò đến một ít trọng điểm, hắn thử vòng trọng tâm vài lần cũng miễn cưỡng biết khống chế biên độ của nó. Eo bụng dùng sức phần cổ, phần đầu, hai tay. Diệp Tố đi từng bước một mà thao túng tứ chi cơ giáp. Oanh, đầu cơ giáp cao lớn thật vất vả mới nâng lên được nhưng đôi tay chưa kịp chống đỡ, lại thật mạnh ngã xuống. Diệp Tố bị chấn đến xương cốt tê dại, nghĩ đến tư thái La Thành điều khiển cơ giáp nhẹ nhàng dễ dàng cũng không khỏi hoài nghi mình có lẽ thật sự không có thiên phú, đều đã thử không biết bao nhiêu lần, tốt nhất cũng chỉ nâng lên được nửa cái đầu. Vừa xoay đầu, Diệp Tố thấy La Thành trợn mắt xem thường, mệt tim mà còn phải tìm bậc thang leo xuống. Ngươi là hỗn huyết, trong mắt rất xinh đẹp a, trợn nhiều lãng phí. Hừ, La Thành bất mãn mà hừ hừ, càng nói càng tức. Quả thực chưa thấy ai ngu ngốc như ngươi, ngươi tay trái có 5 ngón tay, hoàn toàn có thể tiến hành 5 lần thao tác đi. Kể cả ngươi chưa luyện tập bao giờ, tốc độ tay chậm đến người ta giận sôi, nhưng 1 giây tiến hành 20 thao tác căn bản không phải vấn đề lớn. Ngươi đâu, 1 giây đồng hồ mới được một cái, mắt còn liếc trái liếc phải. Nhìn cái đầu ngươi, trong chiến đấu ngươi chỉ có thể nhìn địch nhân. Diệp Tố ngồi ở vị trí điều khiển ôm tay, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Sau một lúc trầm mặc, cơn giận dữ của La Thành liền bị ánh mắt vô tội của Diệp Tố chọc thủng, nhận mệnh mà tiến lên làm mẫu cho hắn một lần nữa. Tay phải ngón út nhẹ nhàng điều chỉnh vòng trọng tâm, cùng lúc đó tay trái nhanh như gió bùm bùm một trận bấm liền một lúc hơn 100 cái mệnh lệnh. Cơ giáp đang nằm ngửa đột nhiên cong hai đầu gối về phía chứa, đôi tay chống xuống, lưu loát mà từ mặt đất đứng lên. Thấy rõ chưa, Diệp Tố lắc đầu, bang, La Thành đập đài điều khiển một cái cơ giáp vừa đứng dậy được lại ngã nhào. Ngươi tiếp tục luyện tập cho ta. Chấm, lần này, La Thành nhìn cũng không muốn nhìn Diệp Tố kiên nhẫn 18 năm trời đã muốn dùng sạch. Diệp Tố sờ sờ cái mũi, không để bụng La Thành tính tình táo bạo, bất quá không khỏi bội phục động tác điều khiển nhanh chóng, lưu sướng của hắn vừa rồi. Diệp Tố là thật sự không thấy rõ, bàn tay kia như đột phá cực hạn mắt người, chỉ thấy được tàn ảnh lay động. Thiên hạ võ công, duy mau không phá, đặt ở điều khiển cơ giáp thượng đồng dạng áp dụng. Diệp Tố nghĩ thầm, nếu hắn có thể đủ nhanh mà thao tác cánh tay cơ giáp xong lập tức khống chế hai chân, có lẽ lệch lạc trọng tâm sẽ không nghiêm trọng như vậy. Theo ý nghĩ này, Diệp Tố lại bắt đầu một lần lại một lần thử nghiệm. Phanh, phanh, phanh, trong phòng huấn luyện không ngừng vang lên thanh âm quăng ngã ầm ầm, may mắn ngoài vách tường đều bọc một tầng keo thật dày, không đến mức tạo ra tiếng vang kinh thiên động địa. Cuối cùng, hai tay cơ giáp cũng chống lên mặt đất, hai chân lùi về phía sau, phần đầu cùng lưng cực lực hướng lên trên kéo. Nửa thân mình đã ngóc dậy, Diệp Tố nín thở, ngón út tay phải cẩn thận mà chạm vào vòng trọng tâm, các ngón tay tay trái đều bấm rồi lại bấm nút. Chính là bây giờ, Diệp Tố lập tức đưa ra quyết định, tay phải hung hăng đẩy cần điều khiển khống chế lực lượng. Cơ giáp dãy dụa nhảy dựng lên, quá tuyệt vời, Diệp Tố nắm tay hoan hô, La Thành gỡ xuống nút bịt tai, nhìn thoáng qua thời gian. Thời gian liên bang 11:40, người dùng suốt 3 tiếng. 3 tiếng mới làm cơ giáp đứng lên được, quả thực hết thuốc chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cách thi đấu có 6 ngày, người cái dạng này là đi để bị mất mặt a, người mất mặt lại không phải ta. Diệp Tố không sao cả đáp, ngươi, La Thành tức giận, mở ra khoang điều khiển cơ giáp liền đi. Ta cũng chưa tức ngươi tức cái gì, ta mới không sinh khí, La Thành cắn răng trả lời. Tới thời gian ăn trưa rồi, ta đi ăn cơm. Nga, ta cũng đi. Ngươi ở chỗ này tiếp tục luyện tập. La Thành đột nhiên quay đầu lại ngăn Diệp Tố lại. Cơm ta cầm về hộ ngươi, biết viết. Cần cù bù thông minh. Thế nào không, cách chương.